Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 807, thảo luận ở trên triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thẩm Thị Hành chỉ lắc đầu, không nói gì nhiều. Hắn ta là người thông minh, trong lòng hiểu rõ rằng bây giờ trong triều đình, lời nói của họ không còn có giá trị nữa. Trong triều đình này, những đại thần già lại là những người im lặng nhất, nhiều năm thăng trầm trốn quan trường khiến họ rất giỏi trong việc bảo vệ bản thân. Trong khi đó, cuộc tranh luận trong triều đình vẫn không ngừng lại. Ta thấy việc cấp bách bây giờ là phải điều binh đi đàn áp. Hừ, nói thì dễ, một quan văn cao tuổi đứng ra, lạnh lùng nói. Bây giờ khắp nơi đều có chiến, sự, binh mã kinh doanh nên đi đâu? Đi đánh giặc thì lấy lương thực ở đâu? Đại Đồng, Tuyên Phủ, binh mã ở các nơi phải phòng bị Mông Cổ, thì làm sao có thể dễ dàng điều động? Theo ta thấy, Thổ Man xâm phạm chắc chắn là cần một ít tiền bạc. Muốn thông hiểu trợ ngựa, tạm thời đáp ứng điều kiện của họ là được. Còn Cao Ly, tạm thời không nên động binh. Đồ khốn, một người đàn ông trung niên mặt đầy chính khí lập tức nổi giận. Thổ Man như thế, chẳng phải là giúp người khác bành trướng khí thế sao? Người lớn tiếng mắng mỏ đó là Ngụy Quốc Công hiện tại. Hừ, vậy thì Ngụy Quốc Công ngươi có tiền không? Cả triều đình đều đang tranh cãi ầm ĩ, hỗn loạn vô cùng. Thế nhưng, ngay lúc này, bên ngoài điện đột nhiên vang lên giọng nói sắc nhọn của một tên thái giám. Vũ An Hầu đến rồi. Xoẹt, cả triều đình im lặng trong nháy mắt, mọi người đều nhìn ra phía ngoài điện. Một cách vô thức, mặc dù Vũ An Hầu đã lâu không ra ngoài, nhưng hiện nay ở kinh thành, uy danh của hắn đã đi sâu vào lòng người. Huống hồ, bây giờ Vũ An Hầu lại là phụ chính đại thần, ai cũng biết là phụ chính đại thần này thực ra đại diện cho cái gì. Không lâu sau, một bóng dáng có vẻ mặt lạnh lùng bước vào, khí phách vô cùng, thêm một chiếc áo bào thêu hình con mãng xà càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Bái kiến hầu gia, bái kiến hầu gia. Trên đường đi, có rất nhiều quan viên chủ động hành lễ, nhưng cũng có người coi thường. Nhìn thấy cảnh này, tân hoàng trên ngai vàng sắc mặt hơi ngẩn ra, tay chống đầu gối không khỏi siết chặt lại. Là con cháu hoàng thất, những gì được giáo dục từ nhỏ vốn khác với người thường, và con người cũng sẽ trưởng thành. Năm nay, Chu Thường Lạc đã 8 tuổi. Trong gia đình bình thường, 13-14 tuổi đã sớm kết hôn. Vì vậy ở độ tuổi này, Chu Thường Lạc không phải là hoàn toàn không hiểu. Từng sống trong lãnh cung đã khiến tâm trí hắn trưởng thành hơn những người bình thường một chút. Có một số chuyện cũng không phải là hoàn toàn không biết. Thế huy nhề quả thực còn hơn cả thứ mà hắn gọi là thiên tử. Nhưng hắn không quên lời dạy của hoàng tổ mẫu. Chu Thường Lạc mỉm cười ra lệnh. Người đến, ban ghế. Thật ra không cần Chu Thường Lạc ra lệnh, bên cạnh đã sớm có một vị tướng quân mang một chiếc ghế đến cho Lâm Mang. Lâm Mang nhún vai áo choàng, ngồi xuống ghế, lúc này mới chắp tay nói. Bái, kiến bệ hạ. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ tùy tiện của Lâm Mang, trong lòng lập tức như có lửa đốt, sắc mặt tức giận, rõ ràng là vô lễ với thiên tử. Có người định lên tiếng quát tháo, nhưng nhanh chóng bị người bên cạnh kéo lại. Lâm Mang liếc nhìn mọi người, thản nhiên nói. Bản hầu đã nhận được tin rồi. Bản hầu chỉ có một ý. Lâm Mang nói một câu, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lạnh lùng nói. Đã dám phạm biên giới, vậy thì đánh, giết đến khi chúng sợ hãi, giết đến khi chúng kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho chúng biết, xâm phạm biên giới Đại Minh của ta, hậu quả sẽ như thế nào? Những lời nói có sức nặng vang lên trong điện, như tiếng chuông ngân vang. Cả đại điện im lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong cả Phụng Thiên Điện. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được một chút hàn ý khó hiểu. Không khí giết chóc vô hình dường như tràn ngập trong điện. Lâm Mang trầm giọng nói, Liều Đồng có Lý Thành Lương trấn giữ, Thổ Man. Như thế không đáng để lo sợ, nhưng Thổ Man dám kéo xuống phía nam, nhất định phải cho chúng một bài học, huy động Đại Đồng, binh lính Tuyên Phủ tập hợp binh lính Liêu Đông, tiêu diệt Thổ Man. Còn việc Cao Ly cầu cứu, Lâm Mang trầm ngâm một lúc, nhìn Chu Thường Lạc, chắp tay nói, thần bẩm tâu bệ hạ, có thể sai phó tổng binh Liêu Đông Lý Như Tùng và tổng binh Ninh Hạ Mã Quy dẫn quân đi đến đó. Ngoài ra, có thể cử Phúc Kiến tổng binh Thích Kế Quang đi Duyên Hải trấn áp uy khấu. cuối cùng thì vấn đề về Cao Ly cũng phải giải quyết. Nếu để cho Phong Thần Tú Cát thật sự chiếm được Cao Ly, thì sẽ là một mối đe dọa rất lớn. Triều đại lý hiện tại của Cao Ly là một con chó trung thành của Đại Minh. Nhưng nếu đổi người thì không chắc như vậy. Một khi Cao Ly có sự thay đổi thì Liêu Đông chắc chắn sẽ bị đe dọa. Khi muốn giành lại sẽ phải trả giá lớn hơn. Điểm mấu chốt là Phong Thần Tú Cát từ đầu đến cuối đều mưu đồ Đại Minh. Chứ không phải Cao Ly, không thể không đánh một trận này, cách Trương.